Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451 chương 40 lương giới. Quách Duyên cầm cái này tôn quý nhất khất cái cũng không như thế nào vui vẻ. Cứ việc tri phủ Vương Văn Chiêu là Ngụy gia môn sinh. Còn sẽ nghe một chút hắn nói, cũng đi trù lương cứu tế, nhưng là bọn họ trên mặt một đoàn cẩm tú, thiệt tình lại không có nửa phần. Nhìn thấy Triệu Thanh Y sờ tiến vào tìm hắn, hắn cực kỳ cao hứng, nhìn mấy ngày sốt ruột người, luôn có tâm duyệt người tới xem hắn. Triệu Thanh Y cười nói, đã nhiều ngày, trên dưới quan viên hầu hạ đến điện hạ tốt không? Quách Duyên cẩm chiêu nàng ngồi xuống nói chuyện, trả lời, một đám cùng ta khóc than, hiện tại cứu tế bạc, một nửa là ta lấy ra tới, một nửa là thân sĩ quyên. Ngược lại là ta thiếu nhân ra dường như, ngươi nói ta được không? Triệu Thanh Y minh bạch này trung gian đạo đạo, nói, kỳ thật cả nước các nơi phủ huyện không có mấy chỗ là không thiếu hụt. Các ngươi vương triều tài chính quá không nghiêm cẩn, khuyết thiếu tài chính nhân tài, cũng khuyết thiếu giám sát, đây là khó tránh khỏi, Quách Duyên cẩm nói. Này đó quốc ta con mọt lộc, Triệu Thanh Y tuy rằng ghét cái ác như kẻ thù. Lại cũng nhận được thanh hiện thực, nói, điện hạ, ngươi là sát không xong, ngược lại sẽ lọt vào này cổ người phản công, y thuộc hạ xem, ngươi không bằng tiến hai bước lui một bước, sau đó lại hoàn toàn trình báo thánh thượng đi, Quách Duyên cẩm nói. Như thế nào tiến hai bước lui một bước, Triệu Thanh Y lại trước đêm hai ngày này hỏi thăm tới tin tức nhất nhất giản yếu nói. Hơn nữa cùng hắn nói quan hệ phe phải cái nhìn. Những người này kỳ thật đều không phải cái gì đáng tin phe phái. Lẽ ra Vương Văn Chiêu là người của ngươi, Kiến Hùng quân tiết độ sứ Phàn Mạc là tin vương người. Bất quá hai nhà công tử đều là giao hảo, này trong tộc nhi nữ gian quan hệ thông gia lại thực phức tạp. Đây là một cái ích lợi võng, ai đắc thế ai không được thế chỉ cần không xúc phạm bọn họ ích lợi liền hảo, Quách Duyên cẩm hư. Lạnh, đừng nói Hà Đông nói, trong triều lại làm sao không phải như vậy, một cái trong gia tộc có người thiêu nhiệt bếp, có người thiêu nhiệt bếp, tổng có thể thiêu đối bếp, Triệu Thanh Y nói, vẫn là muốn từ thiếu hụt cùng phía dưới không tôn triều đình miễn lương chi mệnh lung tung tăng số. Người sự vào tay chỉnh đốn, sát cá biệt người trấn trụ bọn họ, đây là tiến hai bước, sau đó nên trả về là muốn phóng. Làm cho bọn họ bổ tê thiếu hụt, đây là lui một bước, Quách Duyên cẩm nói, kiểm toán sự nào có đơn giản như vậy, cũng không cần đều mỗi bút dùng một lần điều tra rõ. Ngươi tưởng ai đương kia chỉ gà liền tra ai, Triệu Thanh Y cũng rất hận tham quan. Nhưng là một lần nữa đổi một đám tân quan đi lên là có thể không tham sao. Quách Duyên cẩm trầm ngâm sau một lúc lâu, Triệu Thanh Y nói, điện hạ. Ta nhưng thật ra ở dân gian nghe được một người hoặc nhưng dùng một chút tiền nhiệm Hồng Đồng. Huyện lệnh Tào Kính, hiện đã biếm vì Hồng Đồng huyện tuần kiểm Money người này vốn cũng là tiến sĩ xuất thân. Bởi vì truy cứu tiền nhiệm thiếu hụt cùng không rõ chứng mục sự cùng tiền nhiệm bất hòa. Thế nhưng thành một cái cửu phẩm quan, tuy rằng người này khả năng không quá sẽ biến báo, nhưng tưởng có thể nhân chứng mục việc cùng người tranh chấp. Kia tất nhiên là hiểu nơi này đầu đồ vật, điện hạ trong tay đang cần đem có thể sử dụng đao. Sao không dùng hắn, Quách Duyên cẩm cũng minh bạch, cái gọi là đế vương giáp tâm, làm một chuyện khi đầu tiên chính là tìm hảo tay sai cùng bối nổi thế thân. Người này có thể vì hắn sử dụng nói, hắn cũng tận lực bảo hắn, Triệu Thanh Y hiển nhiên cũng hiểu như vậy đạo lý, Quách Duyên cẩm lại nói. Bạc là trù tới rồi một ít, nhưng là địa phương lương thương là đem lương giới hư nâng. Lần này tiến Hà Đông nói tới, vẫn chưa bị hạ lương thực, trong kinh thượng muốn thi cháo, mà kho lúa chung bị cấm quân lương thảo chi phí. Điều không tới như vậy nhiều lương thực tới Hà Đông, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ là quên bạc, lại muốn đem tiền đều kiếm trở về ý tứ sao? Quách Duyên cẩm nói, tai năm thiếu lương. Lương giới tăng cao cũng là chuyện thường. Bọn họ vừa mới quyên quá tiền bạc, cô lại không làm cho người đi sao bọn họ kho lúa, Triệu Thanh Y cười nói. Cho nên nói, đây là đã đương kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, nhân gia khuyên quá bạc, ngươi thật đúng là không hảo xuống tay, bằng không chính là ngươi bất nhân, Minh Triều Hoàng đế làm cái gì quyên hại sĩ phụ ích lợi sự, đều sẽ bị khổ gián, không thể cùng dân tranh lợi. Đừng nói thời đại này, nhân gia khuyên tiền biểu trung tâm, không có thiết thực nhược điểm, thật đúng là không thể loạn xếp nhà, thật là buồn cười. Triệu Thanh Y trong tay chuyển quạt xếp, nhất phái phong lưu phóng khoáng, nàng giả dạng làm thiếu niên tuyệt đại phong hoa, thật là sẽ làm hại vô tri thiếu nữ mất tâm. Ni Quách Duyên Cẩm nói, ta thả làm người đi điều tra rõ bọn họ kho hàng chi tiết, bọn họ còn muốn khóc không có lương, xem cô không trị bọn họ lên ào ào lương giới tội. Triệu Thanh Y tự hỏi trong chốc lát, nói, việc này không bằng giao cho ta đi. Ta nhưng thật ra có một kế, cũng có thể áp áp này lương giới, Quách Duyên Cẩm ngạc nhiên nói. Biện pháp gì? Triệu Thanh Y ở bên tai hắn thấp giọng nói như thế. Như thế, Quách Duyên Cẩm hoài nghi, này được không? Triệu Thanh Y mặt mày phi dương, quạt xếp ở trong tay vừa chuyển, nói, ngươi còn muốn đi Thái Nguyên Phủ, hiện tại liền xé rách mặt, chẳng phải là rút dây động rừng. Thật muốn không được, ngươi nói một câu, ta đi trộm sạch này đó tham quan gia sản, ngươi bên này giá cao mua lương, bọn họ đem tiền kiếm đi, ta cho ngươi lộng trở về. Quách Duyên Cẩm tam quan cụ toái. Nói, nơi nào sở trường sự dựa ngươi như vậy phương pháp, huống hồ, ngươi khinh công liền tính lại hảo, ngươi cũng chỉ có thể lấy ra tiền giấy, vàng bạc châu báu ngươi một người lại có thể mang ra nhiều ít. Triệu Thanh Y thở dài. Hảo đi, nàng lại vì hắn làm việc cũng không có khả năng đem chính mình có không gian sự nói cho. Hắn, uyển nhiên, người võ nghệ xuất chúng, nhưng là chớ nên tự đại, cũng không cần người khác trước mặt như vậy không gì kiêng kỵ, được rồi. Ta đã biết, ta biện pháp nếu là được không, ta cũng không cần cho money. Quách Duyên Cẩm thoáng yên tâm. Lại nói, ngày mai cô sẽ phái người đi truyền tàu kính, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, ngươi liền ngủ lại một đêm đi, cũng không có người ngoài sẽ tiến nơi này, Triệu Thanh Y cười nói. Điện hạ, người vẫn là hồi khách điếm hảo, vạn nhất ngày mai sáng sớm, ta những cái đó, bạn tốt tới tìm ta làm sao bây giờ? Ngươi không nghĩ lưu lại, hắn dùng chính là khẳng định câu. Triệu Thanh Y đánh cái ha ha. Nghĩ nghĩ móc ra mấy chương ngân phiếu, đếm một vạn lượng cho hắn, nói, ngươi đúng là dùng người hết sức, đỉnh đầu nhiều điểm tiền cũng phương tiện, cầm đi. Quách Duyên Cẩm nói, cô còn có thể hoa ngươi tiền không thành. Triệu Thanh Y cười nói, đừng khách khí, ta đã phát một bút tiểu tài, chính mình cũng không thế nào dùng tiền, ngươi càng cần nữa, vì thế nàng đắc ý rào rạt mà hoa giải người đánh đố thắng tiền sự. Lại nói, chỉ là đáng tiếc này Hà Đông tham quan phú thương sẽ không mỗi người cùng ta đánh cuộc. Bằng không ta bảo đảm đưa bọn họ nuốt bạc toàn thắng trở về. Sự tình liền giải quyết ngươi bằng môn tả đạo đồ vật cũng dính không ít. Quách Duyên Cẩm cảm thấy chính mình nam nhân tôn nghiêm gặp phải nguy cơ, vẫn cứ chỉ có thể đi trước ẩn nhẫn, tuy hành bằng môn tả đạo, nhưng tâm không tà cũng liền không coi là tà, nàng rời đi khi. Hắn cũng không nghĩ lộ ra, phát hiện căn bản cũng khống chế không được nàng, chỉ cảm thấy một trận thất bại, tựa như một cái bị trượng phu vứt bỏ độc thủ không khuê phụ nhân. Triệu Thanh Y trà trộn vào Bình Dương phủ công tử ca. Dương Duẫn còn đưa tới một đám lớn nhỏ ăn chơi trác táng. Triệu Thanh Y liền cùng bọn họ đánh bạc, uống rượu, hiệp kỹ, nghe tiểu khúc. Triệu Thanh Y chỉ làm kỹ, nữ ngồi bên cạnh hầu rượu. Nhiều nhất chỉ khai điểm huân khang, lại không mất thái, còn cao ngạo mà nói là trướng mắt dung chi tục phấn. Lại nói chính mình chơi gái chỉ chơi thanh quan tài nữ. Bọn họ nhìn xem Triệu Quý Thanh, mạo nếu phan an. Văn thải phong lưu, ánh mắt cao chút, đảo cũng không nghi ngờ. Triệu Thanh Y chính thắng nhóm người này ăn chơi trác táng thêm cùng nhau giá trị 2-3 vạn lượng. tiền bạc, một đám đau mình mà cầu nàng chỉ điểm. Vì thế nàng nói xúc sắc thanh âm khác nhau cùng khống chế lực đạo. Lại nói là nội gia công phu khống chế xúc sắc, làm một đám đầu heo hiến đầu gối. Đó là tự cao rất cao, Lý Văn Nghị cũng không thể không phục. Càng đừng nói ở trong tộc thất bại Vương Chi Tuấn đến quá nàng tặng từ. Cũng là đem nàng coi là bạn tốt. Đúng lúc này, Dương gia hạ nhân lại mang theo Chu Trinh tiến vào. Hôm nay Triệu Thanh Y tới phó ước, Chu Trinh không có cùng lại đây. Chu Trinh chiều nàng bẩm, công tử, biểu công tử tới rồi lâm phần, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Biểu ca, hắn đến nơi đây tới làm gì? Chu Trinh nói, biểu công tử nói bọn họ muốn vận lương tới Hà Đông. Nguyên bản phía Bắc Đại Tai, vận hai nhóm lương thực đến kinh. Kiếm lời nhiều gấp đôi lợi nhuận, nhưng là trong kinh thành vương dẫn người chèn ép lương giới. Triều đình lại từ Hồ Quảng, thuộc Trung Chu đến lương thực, biểu công tử sinh ý không hảo là mà ni, Triệu Thanh Y nói. Kia như thế nào sẽ nghĩ đến tới Hà Đông? Điền gia không đều là ở Giang Nam cùng kinh thành hai bên chạy sao? Chu Trinh dừng một chút. Triệu Thanh Y lại cười trần an nhất bang mắt say lờ đờ mông lung ăn chơi trác táng. Nói, tại hạ xin lỗi không hầu được một chút, nói, nhiều uống rượu mà gương mặt phiếm hồng, kiều diễm đến, giống nữ nhân, Triệu Quý Thanh thân mình hơi hơi lay động mà đứng lên. Chu Trinh tiểu tâm tới nâng, một chủ một phó đi đến yên lặng địa điểm, lại là ai cũng không có thấy Lý Văn Nghị. Lưu Lâm chờ khôn khéo một ít người ý bảo gã sai vặt trộm cùng qua đi. Triệu Quý Thanh vỗ về choáng váng cái chán, nói, biểu ca rốt cuộc có chuyện gì, hắn như thế nào tìm tới, ai cùng hắn liên hệ, là Triệu Liêm tặng biểu công tử lại đây, tự nhiên là có thể liên hệ thượng, phía Bắc biểu công tử không thân, mới mượn Triệu ra người, thì ra là thế, lại là làm ta giật cả mình, Chu Trinh nhẹ giọng nói. Triều đình mua điền gia vận đến kinh lương, nhưng là trong kinh lương thực đủ rồi, khiến cho điền gia chờ cao hào đem lương thực vận tới Hà Đông giao cho Thái tử Điện Hạ. Công tử cũng biết, biểu công tử vận lương đội đều không có đi qua con đường này. Hắn liền quần áo nhẹ đi trước một bước làm rõ mấu chốt. Biểu công tử cầm triều đình vận lương công văn sợ còn có cơ hội nhìn thấy Thái tử Điện Hạ. Công tử vốn là cố ý đầu thái tử môn hạ, sao không cùng biểu công tử một đạo đi gặp thái tử. Biểu công tử là thương nhân, công tử hiệp trợ hắn làm tốt việc này, biểu công tử cũng cầu đều cầu không được, Triệu Quý Thanh nói. Lấy thương nhân thân phận đầu thái tử, chẳng phải làm thái tử thấp nhìn ta. Không thành, Chu Trinh khuyên nhủ, công tử, ngươi coi như nhìn bảy cô nãi nãi phân thượng đi, Triệu Quý Thanh nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không thu hắn tiền? Chu Trinh ngượng ngùng vài phần, nói, công tử muốn trách tội, ta còn biểu công tử chính là ta đây còn thành ác nhân, Triệu Quý Thanh có vài phần cao ngạo. Mà nói, lại hỏi, người ở đâu, khách điếm chờ công tử đâu, hai người lầm nhầm trong chốc lát. Nói xong Triệu Quý Thanh muốn xoay người mời lại, đi cùng các bằng hữu cáo từ. Lại là một chân ở bậc thang đạp không? Lẩm bẩm, này rượu phân tác dụng chậm rất đại. Nói, ở Chu Trinh tiểu tâm hộ vệ hạ đi trở về đi. Mà kia hai cái nghe lén gã sai vặt lại lưu trở về núi giả lúc sau. Triệu Thanh Y mắt say lờ đờ như xuân sóng, gò má như đào hoa. Triều Dương Duẫn chắp tay nói, Dương huynh, tại hạ nhưng đến trước cáo từ. Thật là ngượng ngùng, lần tới ta làm ông chủ. Như thế nào, Dương Duẫn cười nói, Triệu huynh như vậy nhân vật, hôm nay có thể hãnh diện, ta chính là cao hứng thật sự nào. Triệu huynh quý nhân sự vội, không cần khách khí, Vương Chi Tuấn bọn người đứng dậy đưa Triệu Quý Thanh. Vẫn luôn đưa đến nhị môn, Lý Văn Nghị, Lưu Lâm rời đi Dương gia khi đều được đến chính mình gã sai vặt một năm một mười hội báo. Trong lòng giật mình. Tuy rằng Bình Dương phủ lương thương cũng không tính thiếu, nhưng là bọn họ mới là lớn nhất bọn rắn độc, mỗi năm thu đi lên địa tô tồn không ít, năm nay gặp tai, các bá tánh không có lương thực nhưng thực, nhưng bọn họ kho lúa liền ba năm trước đây lương thực đều không ít. lương thực nhiều ra tới, Lý gia còn sẽ dùng để ủ rượu, Lưu gia chỉ có bán. Địa phương phú quý gia tộc vốn định quyên tiền bạc bác thái tử hảo cảm. Nhưng là lấy không có lương thực từ vì nâng lên gấp đôi lương giới bán cho triều đình cứu tế. Cũng bán cho bình dân ba tánh, này liền có thể đem quyên tiền kiếm hồi không ít, nhưng là nếu có phía nam lương vận tới, bọn họ lên ào ào lương giới, lương thực đã có thể không có người mua. Hết chương.